Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, mất đi bút ký. Tại cùng Sune trò chuyện về sau, Kakashi liền về tới Hatake gia đình. Nghỉ ngơi, tự nhiên là trong nhà mình tốt nhất. Bây giờ Naruto đi Diệu Mộc Sơn. Sasuke bị Shisui mang đi luyện tập Mangekyo Sharingan. Cho nên hắn cũng không yên lòng sẽ bị phát hiện. Về phần Sakura, tự nhiên có Sune tiến đến xử lý. Liên quan tới Sakura thực lực, Sune vẫn có chút hài lòng. Căn cứ Sune thuyết pháp, Sakura thực lực vẫn luôn tại vững bước tiến lên. Bây giờ đã đạt đến bình cảnh. Đợi đến trăm hào chi thuật đại thành thời điểm, Sakura tướng biểu hiện ra không chút nào kém cỏi hơn Sune thực lực. Cái này khiến Sune có chút cảm khái. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Cùng là Senju nhất tộc, Sakura thiên phú cũng tuyệt đối không thấp. Đối với cái này, Kakashi cũng không có quá nhiều can thiệp. Sune biết Sakura nên như thế nào đi phát triển. Tự nhiên không cần Kakashi nhiều quan tâm. Kakashi nằm tại nhà mình kia lại lớn lại thoải mái trên giường. Không khỏi bắt đầu suy tư chuyện sau đó. Cái này một lần Jiraiya đi Vũ Nhẫn thôn. Nếu như không phải Kakashi đột nhiên kịp phản ứng, chỉ sợ hơi chậm một điểm, Jiraiya liền muốn lĩnh cơm hộp. Đi vào Hokage thế giới đã đem gần 17 năm. Rất nhiều chuyện, Kakashi ký ức đều trở nên mơ hồ. Cho nên một ít chuyện cùng thời gian tuyến không khớp, cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Nghĩ đến nơi này, Kakashi ngồi dậy. Nếu như không có nhớ lầm, lúc trước mình hẳn là viết một bản Hokage nhật ký. Phía trên ghi lại Hokage bên trong một ít chuyện. Mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng là sự kiện lớn cơ bản nhớ cái đại khái. Quyển sách kia giống như thật lâu không có lật xem. Bên trên một lần nhìn vẫn là tại đi Long Mạch trước đó. Nhớ kỹ là đặt ở Hatake từ đường bên trong. Kakashi nghĩ đến nơi này, liền đi đến Hatake từ đường. Hắn muốn đi xem một chút, có phải hay không còn có một số cái khác đồ vật bị mình quên lãng. Dù sao xuyên qua mới bắt đầu nhớ kỹ đồ vật, muốn xa xa so hiện tại tới nhiều. Cầm đèn pin, Kakashi lần nữa đi tới Hatake từ đường. Vẫn là kia quen thuộc địa phương. Kakashi đi tới trong mật thất, tại một đống giá sách về sau, tìm được trước đó cất đặt Hokage nhật ký địa phương. Liền là nơi này. Kakashi nói nhỏ, lập tức hai tay kết ấn, giải khai trước đó kèm theo ở phía trên cấm chế. Mà ngay trong nháy mắt này, Kakashi con ngươi co rụt lại, không thể tin nhìn trước mắt hộp gỗ. Lại là trống không? Tại sao có thể như vậy? Ai có năng lực giải khai cái này cấm? Kakashi trong nháy mắt cảnh giác, bị người đánh cắp, là lúc nào sự tình? Bên trên một lần nhìn là tại rời đi Long Mạch trước đó. Về sau thời gian 3 năm bên trong, chính mình cũng không có đọc qua quyển sách này. Nói cách khác, trong vòng 3 năm, quyển sách này bị người đánh cắp đi. Như vậy là ai đây? Hokage đệ tam, Sune, sẽ không? Đầu tiên, bọn hắn biết nơi này là Hatake ra từ đường. Không về phần đi vào nơi này. Bởi vì đây là đối Kakashi cùng Hatake nhất tộc không tôn trọng. Hokage đệ tam đối Sakumo hổ thẹn chi tình. Căn bản sẽ không đi vào nơi này. Sune đồng dạng sẽ không như thế nhàm chán. Mà lại bọn hắn biết. Tất nhiên sẽ cùng Kakashi nói chuyện. Danzo cũng sẽ không. Bởi vì hắn đã chết. Lấy Danzo tính cách. Không có khả năng không lấy ra làm chút gì văn chương. Hokage nhật ký là Kakashi dùng tiếng Trung viết, bên trong giải rác địa ghi chép một chút Hokage bên trong sự tình. Đương nhiên, đều là chuyện quan trọng, bao quát bên năng lực, ban năng lực vân vân, một chút việc nhỏ liền không có ghi chép trong đó, tỉ như nói minh tá cơ hữu chi hôn vân vân. Mặc dù là dùng tiếng Trung viết, nhưng là về sau Kakashi mới phát hiện một cái trọng yếu vấn đề. Cái kia chính là tiếng Trung cùng tiếng Nhật thật nhiều ký tự đều là tương tự. Nói cách khác, nếu có người thật muốn phá giải ý tứ trong đó, chỉ sợ cũng không phải là một việc khó. Nếu như không phải Konoha người, đến cùng sẽ là ai cầm quyển sách này đâu? Kakashi chau mày, lâm vào trong suy tư. Năng cầm cứ như vậy mấy cá nhân. Obito, Zetsu, Orochimaru. Nếu như là Obito, sợ rằng sẽ trực tiếp tìm mình tâm sự. Cho nên, Obito bài trừ Zetsu, tự hồ có chút khả năng. Gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, có được loại năng lực này cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá nếu là như vậy, Zetsu sợ rằng sẽ trực tiếp mê hoặc Obito diệt sát chính mình. Dù sao mình biết kế hoạch của nó. Cho nên, Zetsu cũng bài trừ. Như vậy là, Orochimaru, Kakashi nhãn tỉnh sáng lên. Tự hồ tìm được đáp án. Chỉ có Orochimaru sẽ đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ có Orochimaru sẽ ở đạt được Hokage nhật ký về sau không có gây nên phong ba. Cho nên, Orochimaru có lẽ là có khả năng nhất người. Nếu như là Orochimaru ăn cắp Hokage nhật ký, vậy phiền phức thế nhưng là một chút cũng không nhỏ a, Kakashi thầm nói. Nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ. Nghĩ không ra ngay lúc đó một cái cử chỉ vô tâm. Bây giờ tựa hồ tạo thành phiền toái không nhỏ. Ta nhớ được lúc trước phía trên còn ghi lại lấy liên quan tới chuyển sinh nhãn một chút tư liệu. Trước đó gặp được Orochimaru thời điểm, cũng xác thực cảm thấy trong cơ thể hắn lực lượng bày biện ra càng thêm cường đại tư thái. Xem ra Orochimaru là dự định đi một con đường khác. Kimimaro thì cốt mạch đã bị Orochimaru đoạt. Được, kia bao lớn rắn hoàn về sau mục tiêu hẳn là xem thường. Chỉ là không biết hắn để mắt tới chính là mặt trăng phía trên Kaguya nhất tộc, vẫn là Konoha Hyuga nhất tộc. Mặc kệ là cái nào, đối Kakashi tới nói, đều không phải là một chuyện tốt. Xem ra sự tình trở nên càng thêm phiền toái. Hiểu, Obito, Ban, ba cái này nguyên bản đã là một cái đại phiền toái. Hiện tại cái phiền toái này chỉ sợ còn muốn tăng thêm một cái Orochimaru. Chỉ là không biết, Orochimaru thái độ đến cùng là cái gì? Nếu như nói thế giới Naruto bên trong ai tính cách khó khăn nhất nắm lấy, kia không thể nghi ngờ liền là Orochimaru. Gia hỏa này hành vi làm việc, hoàn toàn do lấy mình hỉ nộ tới. Mà hắn lại là một cái hỉ nộ vô thường người. Ai biết hắn bước kế tiếp muốn làm gì? Kakashi có chút đau đầu. Trực giác nói cho hắn biết, liên quan tới Orochimaru chuyện này, chỉ sợ vẫn chưa xong. Hy vọng Orochimaru nơi đó đừng lại đã xảy ra chuyện gì. Bằng không, chỉ sợ thật liền phiền toái. Âm nhẫn thôn, phòng thí nghiệm dưới đất. Orochimaru trong tay lúc này chính vuốt vuốt Kakashi quải niệm Hokage nhật ký. Ngọn đèn hôn ám tỏa ra Orochimaru kia trắng bệch khuôn mặt. Hao tốn thời gian 3 năm. Rốt cục đem phía trên nội dung toàn bộ phá giải. Ha ha, không uổng công ta hao tốn nhiều thời giờ như vậy. Quả nhiên là vật siêu chỗ giá trị a. Thật thú vị a, Kakashi. Orochimaru nhẹ giọng nói nhỏ. Khàn khàn thanh tuyến ở trong phòng thí nghiệm không ngừng quanh quẩn. Nguyên lai ta nguyên bản vận mệnh là cái bộ dáng này. Thật sự là có ý tứ. Lựa chọn trở thành thôi động máy xay gió phong sao. Cũng là một cái thú vị kết cục. Bất quá đã bây giờ còn không có đến một bước kia. Vậy liền hẳn là lựa chọn càng thêm có ý tứ đường xá. Uchiha Madara, Kaguya Hime, Zetsu, có lẽ sẽ là một kiện chuyện rất thú vị. Kakashi quân, để cho ta nhìn xem. Cuối cùng ngươi ta ở giữa sẽ là như thế nào kết cục. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.